dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 677, Thiên Chi Kiêu Nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tống Phúc Sơn bước ra khỏi phòng của Tống Đường Hành thì đã là 2 canh giờ sau. Tống Đường Hành nhìn bên ngoài mặt trời đã ngả về phía tây. Thở hắt ra một hơi dài. Cha hắn cũng chưa bao giờ dạy dỗ hắn như vậy. Còn Tống Phúc Sơn này lại liên tục lải nhải không ngừng nghỉ. Trong lúc đó phải rót thêm mấy chén nước. Sau khi nói xong thì chuyển sang tâm sự về tương lai. Nói hầu phủ bọn họ làm người tệ bạc. Rồi nói rằng sau này chi nhà hắn ta sớm muộn gì cũng sẽ vực dậy. Nói con cháu trong nhà chăm chỉ học hành cỡ nào. Tống Đường Hành nghe đến mức đầu óc sắp nổ tung. Hơn nữa, người này nói nhiều như vậy nhưng lại không có bao nhiêu tin tức hữu ích. Hắn tận dụng triệt để cơ hội lần này, tìm mọi cách để hỏi thăm. Cuối cùng chỉ hỏi được bản thân Tống Anh buôn bán nhỏ. Sau đó nhờ đầu óc thông minh mà mua được đất và thôn trang gì đó. Hoàn toàn không có thêm thông tin gì. Càng đừng nói tới chuyện Tống Anh gặp gỡ người của Khai Dương Phủ như thế nào. 2 canh giờ chịu tội quả thực vô ích. Trong lúc nói chuyện, ngay cả cơm cũng không chừa cho hắn ăn. 2. Còn ở phòng bên cạnh, Tống Tâm Hoa ăn no uống say. Nhìn nha hoàn thiếp thân nằm nghỉ dưới đất. Hỏi, ngươi nói xem, người nhà này thật sự đối tốt với nàng. Hay là, giả vờ, nàng. Cô nương nói tới đại tiểu thư sao? Nha hoàn kia dừng lại một chút. Sau đó nói, người khác thì khó mà nói được. Nhưng chắc hẳn là cha nương nuôi của đại tiểu thư thật lòng thương nàng ấy. Lúc người và tứ thiếu gia xuống xe, nô tỳ thấy đại tiểu thư vừa quen mắt vừa xinh đẹp nên nhìn thêm một chút. Phát hiện ánh mắt của cha nương nuôi của đại tiểu thư vẫn luôn không rời khỏi đại tiểu thư. Hình như là lo lắng cho nàng ấy, mẫu thân của đại tiểu thư còn luôn nắm tay nàng ấy nữa. Thế thì thật lòng thương tỷ ấy rồi. Tống Tâm Hoa cười cười. Vậy ngươi nói xem, nếu cha ta lại cho người đón nàng về thì những người này có đồng ý nữa không? Chuyện này, nô tỳ không biết. Tống Tâm Hoa nở nụ cười châm chọc. Con ruột cũng có thể vứt bỏ. Đằng này còn không phải con ruột. Sao có thể thật lòng để tâm chứ? Nếu tỏ ra vô cùng thân thiết thì chính là vì tiền tài. Lợi ích, Tống Tâm Hoa nhìn ra bên ngoài. Tối nay chắc hẳn sẽ không ra tay. Đợi đến sau khi tế bái tổ tiên xong, có lẽ những người đó sẽ hành động nhỉ? Tống Tâm Hoa vuốt vòng ngọc trên tay. Cả người co lại, nằm trên giường, trong đầu không ngừng hiện lên chuyện lúc trước. Dưới đất đầy máu. Ánh mắt tuyệt vọng, suy sụp và cầu khẩn của Tống Anh, không chỉ đáng thương mà còn thật đáng buồn. Thiên Kim tiểu thư, cẩm y ngọc thực, nhưng chẳng qua cũng chỉ là quân cờ trong tay phụ mẫu. Y phục bằng gấm, đồ ăn bằng ngọc đôi khi, nàng ấy nghĩ rằng nếu lúc sinh ra, mệnh của nàng ấy không tốt, cũng có 6 ngón chân thì cha sẽ làm thế nào? Nhất định sẽ không chút do dự mà vứt bỏ nàng ấy giống nhau đã làm với Tống Anh. Tiểu Thiền, sáng sớm mai ngươi tìm cơ hội đưa chiếc vòng tay này cho nàng rồi bảo nàng trốn đi. Tống Tâm Hoa tháo thứ trên tay ra rồi nói. Tiểu thư, ngươi nói gì vậy? Nàng có thể trốn đi đâu chứ? Nếu hầu gia của chúng ta muốn tìm người, chuyện đó còn không dễ như trở bàn tay hay sao? Hơn nữa, nếu để hầu gia biết được thì chắc chắn sẽ trách phạt người. Tiểu Thiền vội vàng nói. Tống Tâm Hoa ngẩn ra. Thu tay về. Cũng đúng. Không phải nàng ấy mềm lòng. Nàng ấy chỉ cảm thấy quá mệt mỏi mà thôi. Tống Anh không giống những tỷ muội khác trong nhà. Nàng là tỷ tỷ ruột thịt duy nhất của nàng ấy. Nói thật, nàng ấy không muốn nhìn thấy Tống Anh chết. Bởi vì nếu nàng chết thì sẽ khiến nàng ấy có cảm giác môi hở răng lạnh. Có cảm giác có cùng xuất thân thì sẽ có cùng vận mệnh. Là ta hồ đồ, Tống Tâm Hoa thở dài. Người khác có chết hay không thì liên quan gì tới ta? Chỉ cần ta không chết là được rồi. Tiểu thư, người đừng quá đau lòng. Thật ra người và đại tiểu thư không giống nhau. Ta nghe nói đại tiểu thư là sao chổi, số mệnh không tốt, còn người thì khác. Lão phu nhân, hầu gia và phu nhân đều yêu thương người. Người là thiên chi kiêu nữ, sao lại chết chứ? Cách Chương.